PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, Atula. Canh Long, rời giường. Trận đấu sắp bắt đầu. Canh Long bên này vừa mới thích ứng chính mình năng lực mới. Môn ngoài truyền tới Long Ảnh tiếng kêu âm. Một nhìn thời giờ, khoảng cách bắt đầu tranh tài chỉ còn nửa giờ. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Đơn giản lau mặt chải tóc một phen. Liền đi theo Long Ảnh bọn họ cùng nhau đến nơi so tài chung. Các vị khán giả, phía dưới tiến vào chúng ta đại sảnh chính là tiếng tăm lừng lẫy Long Ảnh chiến đội. Hơn nữa chúng ta biết, ở tỉnh khu cuộc so tài chính giữa, Long Ảnh chiến đội người mới Canh Long là hiển lộ tài năng. Rút ra đầu chủ, nhất là hắn liên tục tuyệt địa thủ đoạn phản kích, quả thực đại khoái nhân tâm. Để cho chúng ta hoan nghênh Long Ảnh chiến đội vào sân. Cũng chính là Canh Long bọn họ tiến vào trận đấu đại sảnh thời điểm. Cuộc so tài bình luận viên liền bắt đầu rồi kích tình diễn thuyết. Sân chung quanh vây xem các khán giả, vừa nghe đến Canh Long danh chữ đều là nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Canh Long, cố gắng lên. Canh Long, cố gắng lên. Có chút đặc biệt từ A thành phố chạy tới player. Thấy Canh Long nhưng là càng thêm nhiệt tình. Bọn họ trực tiếp liền huy động điều phúc. Đại hô khẩu hiệu đứng lên. Một đám player phản ứng như vậy. Quả thật làm cho Canh Long có chút ngượng ngùng. Ngay tại Canh Long suy nghĩ thế nào ngăn lại những tên kia thời điểm. Cửa phòng khách bị đụng ra. Rất nhiều máy quay phim bao vây bên dưới. Một đội người khí thế hung hăng đi vào. Oa ô, đây không phải là Thiết Kim Cương chiến đội sao? Năm nay bọn họ cuối cùng hiếm thấy xuất hiện tham gia trận đấu. Chúng ta có thể thấy. Bọn họ nhân viên tiến hành điều chỉnh. Trời ạ, kia cuối cùng America quy chiến đội Arthur. Vị này tuyệt đối là PUBG trò chơi thủy tổ player. Các vị khán giả, hôm nay trận đấu tuyệt đối rất nhiều nhìn mặt. Các phe đại lão ra chiến. Hạng nhất kết quả rơi vào nhà nào? Để cho chúng ta cầm chi mà đợi đi. Canh Long nhìn một chút kia Arthur. Cũng không phải là tối hôm qua tìm đến mình nhân. Hắn liền không có quá coi là chuyện to tát. Dù sao kèm theo hắn hoàn toàn quen thuộc cơ giáp trạng thái sau. Canh Long lúc này mới ý thức được cơ giáp điểm mạnh. Tự giống với bây giờ. Hắn chính là hướng kia Arthur nhìn một cái. Liền đã biết Arthur cả người ưu điểm với đoạn bàn. Vì vậy, bây giờ Canh Long chân chính kiêng kỵ chính là tối hôm qua tới tìm hắn người kia. Canh Long, thế nào? Hôm nay nhìn ngươi thật giống như không có ở đây trạng thái a. Long Ảnh cảm thấy được Canh Long không ổn. Hắn lập tức liền mở miệng hỏi Tuân. Ừ, không việc gì. Ta là muốn nhìn một chút có người bằng hữu có hay không tới dự thi. Hả? Ngươi là đang tìm ta sao? Ha ha, không nên quá khẩn trương. Ta bảo đảm sẽ để cho ngươi chết không khó chịu như vậy. Canh Long bên này lời nói vừa dứt, tiểu tỉnh không biết lúc nào tới đến bên người. Kia tiểu tỉnh ngược lại không một chút nào khách khí. Trực tiếp liền hướng về phía Canh Long khiêu khích đứng lên. Ta đi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ai đánh bại ai còn chưa nhất định đến. Vội vàng cút cho ta. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Long Dung đối với cái này đại hoàng người đế quốc không một chút nào cảm mạo. Huống chi đối với phương cuối cùng khiêu khích Canh Long. Nàng tự nhiên là không nhìn nổi. Trực tiếp liền giày kia tiểu tình. Ua, cái này có phải hay không biết rõ mình sắp bị giết chết. Tâm tình đại biến. Sáng sớm liền cùng người đấu nhấc lên a. Canh Long bên này vừa định đem Long Dung cho kéo trở về. Sau lưng thanh âm quen thuộc vang lên. Biết là chính mình muốn tìm người xuất hiện. Canh Long biểu tình ngưng trọng. Từ từ xoay người lại. Atula, người danh tự này ngược lại rất đặc biệt. Thấy người kia trên minh bài tên. Canh Long đem cho ghi nhớ. Dù sao đây chính là hắn đạt được siêu năng lực sau khi. Thứ nhất va chạm đến thực lực đối thủ. Ha ha, xem ra ngươi vận khí không tệ. Một đêm thời gian lại là tiến vào cơ giáp trạng thái. Bất quá cái này cũng vãn không cứu được ngươi. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng cảm thấy. Nhưng tăng lên cảnh giới chẳng qua là thực lực tăng lên một mặt. đối với cảnh giới lĩnh ngộ đúng là cuối cùng căn bản. Ta tiến vào cơ giáp cảnh giới đã hơn một năm. Trong đó lĩnh ngộ tự không cần phải nói. Chờ một hồi chính ngươi tìm một thích địa phương. Ta rất nhanh sẽ gặp đi tìm ngươi. Đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Nha, không đúng. Các ngươi câu nói. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Atula rõ ràng không nghĩ quá nhiều nhân biết rõ mình sự tình. Hắn tiến tới Canh Long bên tai nhỏ giọng lầm bầm. Đến khi nói xong những thứ này sau khi. Atula căn bản cũng không để ý tới Canh Long phản ứng. Cười rời đi. Canh Long, đây chính là ngươi nói bằng hữu sao? Ta xem các ngươi quan hệ rất khẩn trương a. Long Ảnh tuy nói không nghe được Canh Long bọn họ nói chuyện. Nhưng nhìn Canh Long biểu hiện trên mặt. Long Ảnh thì biết rõ cái kia kêu Atula không đơn giản. Ừ, ngươi kêu mọi người nhất định phải cẩn thận người này. Sợ là chúng ta cuối cùng chiến đấu. Chính là với cá nhân hắn chiến đấu. Nếu như có thể bắt hắn cho đánh bại. Chúng ta đây mới có thắng lợi hy vọng. Hả? Tên kia thật lợi hại như vậy. Long Ảnh vẫn là lần đầu tiên thấy Canh Long như vậy thận trọng. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút đã ngồi vào trận đấu chỗ ngồi Atula. Dựa vào cá nhân hắn cảm giác. Cái này kêu Atula. Ngoại trừ cả người nhìn tương đối cường tráng ngoại. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Bất quá Canh Long như là đã nói. Long Ảnh đương nhiên sẽ không khinh thị. Hắn lần lượt với đồng đội giao phó một phen, kêu mọi người nhất định phải cẩn thận. Canh Long, cố gắng lên, người nhất định được. Long Dung nhìn ngồi trước máy vi tính Canh Long có chút mất hồn mất vía. Nàng suy nghĩ Canh Long là có chút quá khẩn trương. Vì vậy liền thừa dịp nhân viên làm việc điều chỉnh thử máy tính chỗ trống. Tiến lên cho Canh Long khích lệ một phen. Ừ, yên tâm đi, chàng thắng lợi này là thuộc về ta. Canh Long bị Long Dung lời này cho đánh thức. Nhìn các đồng đội đều hết sức chú ý chính mình trạng thái. Kia Canh Long ý thức được mình tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không lời nói, không cần mở cuộc tranh tài. Chính mình cũng đã thua. Vì vậy kia Canh Long liền đứng dậy làm một thắng lợi thủ thế. Kêu mọi người cùng nhau tiến vào trong trò chơi. Các vị hiện trường cùng với truyền trực tiếp trước bình đài người xem. Để cho mọi người đợi lâu. Cả nước PUBG cuộc so tài bây giờ chính thức bắt đầu. Theo bình luận viên ra lệnh một tiếng. Dự thi player môn đều bị truyền tống vào rồi trò chơi. Canh Long bọn họ vì bảo thủ trong lúc. Lựa chọn vòng ngoài tảo trạch địa coi như rớt xuống địa điểm. Ồ, Canh Long, ngươi làm sao vậy? Mọi người hạ xuống sau khi. Cũng lập tức phân tán bốn phía. Tìm trang bị. Long Ảnh thấy một bên Canh Long quả thật lung la lung lay. Không biết đang làm gì. Kia Long Ảnh liền tới đến Canh Long bên người. Hỏi thăm Canh Long là chuyện gì xảy ra. Ừ, ta không sao. Ngươi nhanh đi tìm trang bị. Giai đoạn trước ta, không có trang bị là không có chuyện. Long Ảnh lúc này cũng không dám khinh thường. Nghe một chút Canh Long nói đến đây ngữ. Long Ảnh liền không trì hoãn. Đi theo đồng đội đồng thời tìm trang bị đứng lên. Chờ đồng đội cũng sau khi rời khỏi. Canh Long lúc này mới chuyên tâm nghiên cứu thân thể của mình tới. Muốn nói mình đi vào đến cơ giáp cảnh giới. Đối với cả cái thế giới trò chơi cảm ngộ năng lực cái gì. Quả thật có tăng lên rất nhiều. Nhưng là mình di động phương diện. Đúng là giống như có tảng đá trói trên người như thế. Thà cho là mình đem hết toàn lực. Đi cũng là hết sức khó khăn. Ha ha, xem ra ta nói không sai. Ngươi liền là vận khí tốt tiến vào cơ giáp cảnh giới. Nhưng là đối với cảnh giới vận dụng còn kém rất nhiều. Thôi, như vậy đem ngươi giết chết. Một chút ý tư cũng không có. Hiếm thấy đụng phải với chính mình như thế nhân. Ta còn muốn với ngươi hảo hảo đánh một trận. Liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Do tại chúng ta tinh cầu cơ giáp nguyên tố quá ít. Tuy nói phụ thân máy giúp chúng ta đem PUBG trò chơi sửa đổi. Thích hợp chúng ta tu luyện. Nhưng là này dù sao cũng là sửa đổi thế giới. Khi chúng ta muốn vận dụng cơ giáp thời điểm. Bên trong không gian cơ giáp nguyên tố không cách nào bổ sung đến bên trong thân thể. Như vậy vốn là vô địch cơ giáp giống như xe hơi không có dầu như thế. trực tiếp thay đổi vướng bận, không có một tí tác dụng. Canh Long bên này chính nghi ngờ là chuyện gì xảy ra. Atula không biết lúc nào chạy tới. Nhìn Canh Long bộ dáng như vậy, Atula ngược lại cũng không keo kiệt, trực tiếp cho Canh Long hướng dẫn. Hả, nguyên lai là như vậy. Nhìn lúc này Atula cũng không có tác dụng cơ giáp lực lượng. Cả người linh hoạt tự nhiên. Canh Long lúc này mới hiểu. Hóa ra là mình một lòng nghĩ vận dụng cơ giáp lực lượng. Xem nhẹ mảnh không gian này tình huống thực tế. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ trong thế giới game lực lượng nguyên tố. Khi phát hiện nơi này cơ giáp nguyên tố quả thật rất khan hiếm sau khi. Canh Long liền đem cơ giáp lực lượng cho thu. Không có cơ giáp lực lượng áp chế. Canh Long thân thể lại khôi phục tự do. Hắn vừa định nói với Atula tiếng cảm ơn. Đã nhặt được trang bị Long Ảnh có chút không yên lòng giết trở lại. Atula thấy vậy. Hướng về phía Canh Long dựng lên cái xạ kích thủ thế. Cười lớn rời đi. Ta đi. May ta trở lại kịp thời. Canh Long ngươi không sao chứ? Long Ảnh vốn định đối với Atula phát động công kích. Bất quá kia Atula tốc độ chạy trốn cực nhanh. Trong chớp mắt liền chạy ra xạ trình. Long Ảnh không có cơ hội. Chỉ đạt được Canh Long bên người. Kiểm tra Canh Long thế nào? Ha ha, không sao. Đi, chúng ta biểu diễn thời khắc tới. Canh Long này lúc sau đã làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Hơn nữa có Atula chỉ điểm. Canh Long đã biết. Coi như kia Atula cảnh giới cao hơn chính mình. Nhưng là này trong thế giới game hắn cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Có lần này nhận biết, Canh Long tư tưởng mở ra. Phải biết, chính mình nhưng là còn có ngũ chỉ quyết cái này sát chiêu ở. Chỉ cần kia Atula không thể vận dụng cơ giáp lực lượng. Kia đối chiến, chính mình chiến thắng hy vọng vẫn có. Nghĩ thông suốt điểm này. Canh Long cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhận lấy Long Ảnh đưa tới áo chống đạn cùng vũ khí. Đi theo Long Ảnh cùng đi với các đồng đội hội hợp. Các vị khán giả, chúng ta thị giác lần nữa phong tỏa cái này gọi là Atula Player. Phi thường xin lỗi, bởi vì này vị Player là tạm thời gia nhập trận đấu. Chúng ta cũng không có hắn số liệu tin tức, nhưng là chúng ta có thể thấy. Hắn thao tác lại không một chút nào yếu. Ngay cả PUBG trò chơi nhân vật thần thoại Arthur. Vừa mới nếu không phải đồng đội kịp thời tiếp viện. Chỉ sợ cũng là muốn thua ở trên tay. Nhìn lại bên này vị này tiểu tình player. Hắn vào hôm nay trong cuộc chiến. Vẫn là noi theo tay hắn đao chiến hơi. Bây giờ đã cắt lấy 4 người đầu. Đơn giản là không ngờ a. Mắt thấy mới mở tràng mấy phút. Chính là có hắc mã xuất hiện. Hơn nữa cường thế tuyển thủ tất cả đều vượt xa bình thường phát huy. Không biết mọi người trong tâm khảm hạng nhất nhân tuyển có hay không có thay đổi. Ở vòng ngoài xem cuộc chiến Long Dung nghe được bình luận viên giải thích. Nàng xem nhìn thuộc về bọn họ Long Ảnh chiến đội truyền trực tiếp sân thượng. Khi thấy Canh Long bọn họ vẫn ở vòng ngoài tìm kiếm trang bị. Hơn nữa lập tức phải đụng phải tiểu tình kia một đội nhân mã. Long Dung không khỏi có chút bận tâm. Dù sao vừa mới nàng cũng là thấy tiểu tình biểu hiện. Chỉ bằng một người một đao. Miễn cưỡng đem bao vây người khác giải quyết xuống. Long Dung không cấm ở cầu nguyện trong lòng. Canh Long bọn họ nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần chớ thua ở tiểu tình trên tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.